Thiên mệnh nữ đế, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chậm rãi cầm chén trà, đưa lên môi thổi, đó là một bé trai, tên là Minh Triều, Dương Minh Triều, nghĩa phụ, ngài yên tâm, ta đã đưa nó đến một nơi an toàn, không ai có thể tìm thấy, không ai có thể động đến nó. Ta nhìn về phía những người khác trong lều, ra hiệu cho Dương Thiệu. Ông ấy hạ giọng, ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi. Ta tiếp tục nói, nỗi lòng của nghĩa phụ, ta cũng ít nhiều hiểu được. Nhưng thế sự vô thường, ngài đã già rồi, liệu còn có thể làm hoàng đế được mấy năm? Hôm nay ta tới, không phải vì ngài gọi, mà là ta muốn đến gặp ngài. Ta nhấp một ngụm trà, dưỡng giọng, nghĩa nữ đương nhiên không thể so với con gái ruột. Nhưng con gái ruột đã mất, thì nghĩa nữ cũng nên được xem trọng. Nghĩa phụ, ngài nên cân nhắc đẩy ta lên đi. Cha mẹ ta đã mất từ lâu. Nếu được, ta sẽ tôn ngài làm hoàng phụ. Sau này khi ngài qua đời, sẽ truy phong ngài làm đế. Cũng coi như nguyện vọng được toại thành. Dương Thiệu im lặng một lúc lâu. Nếu ta không cân nhắc thì sao? Nghe vậy, tôi thở dài. Thế thì đứa con của Dương Hằng cũng chẳng có ích gì để ta giữ lại nữa. Nghĩa phụ đã thỏa mãn ước vọng làm hoàng đế. Vậy phải chọn một người kế thừa cho xứng đáng. Giang Sơn không giống như gia nghiệp bình thường. Cha G, Y, Ế, C con G, Y, Ế, C cha. Anh em C, H, Ế, M giết. Vợ chồng phản bội. Không biết đứa con thừa tự kia có thể tốt hơn so với cháu ngoại ruột của ngài không? Khi tôi vừa bước ra khỏi lều thì bị vây lại bởi những lưỡi gươm. Buộc phải lùi lại hai bước. Nghĩa phụ, ngài đã nhanh chóng cân nhắc xong rồi sao? Tôi trong lòng lo lắng. Cất giọng gọi ông, vui vẻ bên cháu, hưởng phúc gia đình, chẳng phải tốt hơn sao? Đứa trẻ đó là cháu trai mà A Hằng đã hy sinh cả mạng sống để lại cho ngài đấy. Dương Thiệu dùng một tay bóp nát chén trà. Ông ấn bật tay lên những mảnh vỡ. Từ từ quét rơi xuống đất. Để nàng ta đi, dựa theo lời của Thịnh Quốc Công. Mọi người đều nhìn về phía Hiền Vương. Triệu Minh Thành đột nhiên thở dài. Công chúa nhỏ năm đó hẳn là còn sống hay C, H, Ế. Tê cũng không rõ. Hồi tưởng lại sự việc hơn 10 năm trước, ánh mắt ông ấy thoáng hoài niệm. Năm đó ta đã nhìn thấy từ xa, trên mặt sông, chiếc bồn gỗ phượng vĩ đang trôi dạt, dần dần chìm xuống, ngay khi sắp chìm hẳn, bất ngờ bị sóng đánh lật, tã lót của đứa trẻ rơi xuống nước. Chúng ta đang định quay lại thì mơ hồ thấy đứa trẻ ấy như đang giơ tay cầu cứu. Như thể bị sặc nước mà tỉnh lại, nhưng không nhìn rõ, lúc ấy thôi quý phi nói rằng bà nghe thấy tiếng khóc. Bèn chạy dọc theo sông mấy chục dặm, Dương Thiệu tiếp lời ông ấy. Sau đó hoàng đế đã cử người đi vớt suốt 3 tháng ở Hạ Lưu. Nhưng không tìm thấy T, H, I, T, H, Ể của công chúa. Triệu Chiết nghe xong, sững sờ, nàng ấy còn sống sao? Mẫu hậu ta đã nói rằng chắc chắn đã C, H, Ế, T đuối rồi. Dù nàng còn sống, cũng không thể là Minh Vấn Thu. Tôi nghe xong cũng thấy ngẩn người. Triệu Minh Thành chợt tỉnh lại, nói, có lẽ thôi quý phi nhận ra Vấn Thu là công chúa nên trước khi lâm chung đã tặng cho nàng chiếc khóa ngọc làm riêng cho công chúa. Triệu Chiết siết chặt thanh kiếm. Nhìn về phía Hiền Vương và Thịnh Quốc Công, các người, tất cả các người, ta lùi lại hai bước, nghiêng đầu ghé sát tai hắn, thì thầm, điện hạ, ngài và tứ muội cùng mưu hại tiên đế, nàng ta giờ lại trở mặt cắn ngài không buông, ngài đã không còn hy vọng, nếu G, I, Ế, C ta, chắc chắn ngài sẽ chết, nàng ta sẽ trở thành người được lợi. Này Thịnh Quốc Công với 3 vạn đại quân đóng ở ngoài thành. Này tự mà cân nhắc, nếu nghe theo ta thì, ta cúi mắt nhìn hắn, ít nhất, ta có thể giữ lại cho ngài một con đường sống. tứ muội bước đến trước Thịnh Quốc Công và Hiền Vương, nhìn chằm chằm ta và Triệu Chiết, nở nụ cười đắc ý. Triệu Chiết, ngài hạ độc tiên đế, giờ lại định g y ế c ta diệt khẩu, cần phải lập tức xử tử. Dù ngài có giữ tỷ ta làm con tin, ta nhận ân điển của tiên đế, nhất định sẽ vì đại nghĩa mà đoạn tuyệt tình thân, tuyệt đối không dung tha. Triệu Chiết nghiến răng đến mức vang lên tiếng ken két. Hắn đẩy mạnh ta về phía trước, vứt thanh kiếm xuống nặng nề, không còn vũ khí trong tay. Hắn bước ra trước mặt mọi người. Ta chưa từng hại phụ hoàng, ta cũng sẵn sàng để điều tra, nhưng không phải do ngươi điều tra. Hắn chỉ tay vào tứ muội, ngươi không danh không phận, ai biết đứa bé ngươi mang là con ai? Hắn như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn mọi người cười lạnh nói, đừng quên Minh phu nhân đã từng lấy chồng, biết đâu đứa bé còn là của Lý Huyền ca. Minh Tá Đông giận dữ, lao tới túm lấy cổ áo hắn, n g ự c phập phồng không ngừng vì tức giận. Ngươi, đồ khốn! Nàng cắn chặt môi, dồn hết sức đẩy hắn. Sao ngươi không c h ế t đi cho rồi? Triệu Chiết chỉnh lại áo, ngước mắt nhìn nàng, cười khinh bỉ. Triệu Chiết và Minh Tá Đông hoàn toàn đoạn tuyệt. Một kẻ nghi ngờ mưu hại tiên đế, một kẻ hoàng tộc huyết thống không rõ ràng. Cả hai đều không có khả năng kế vị nữa. Thế là chỉ còn lại ta. Hiền Vương và Thịnh Quốc Công không tốn một binh một lính đã đẩy ta lên ngai vàng. Cách chương.